Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 21, cách không giao phong. Converter, Đá Kero, Tát Sư Huynh, Châu Sư Huynh, Tần Vân lúc này cảm kích hành lễ, tạ ơn hai vị Sư Huynh xuất thủ tương trợ, việc nhỏ mà thôi. Châu Đạo Nhân một bộ áo bào đỏ, cười nói, kỳ thật lần này còn có những đồng môn khác muốn chạy đến. Chỉ là 28 tinh tú xuất thủ, những đồng môn khác liền không có lại tới. Tần Vân cũng minh bạch, 28 tinh tú hợp lực, chính mình những sư huynh sư tỷ kia chính là lại đến 10 cái 8 cái. Cũng tác dụng không nhiều lắm. Tần sư đệ, thực lực ngươi đột phá thật đúng là nhanh. Tát Hứa Tiên Nhân cười nói, lần trước lôi thú phủ lúc, ngươi hay là vừa tới nửa bước kim tiên, bây giờ nhưng cũng đồng dạng so sánh đại năng. Châu Đạo Nhân cũng cười nói, Tần sư đệ lần này là thật một tiếng hót lên làm kinh người. Toàn bộ tam giới, mặc kệ là đạo gia Phật môn thiên đình, hay là ma đạo, từng cái đều sẽ nhớ kỹ ngươi đại danh. So sánh đại năng cường giả, tam giới đều rất hiếm thấy. Ta Bích Du Cung tại trong đạo gia ba mạch xem như số lượng nhiều nhất. So sánh đại năng cường giả đều không đủ trăm vị. Không chỉ như thế, Tát Hứa Tiên Nhân liền nói, hắn xuất hiện còn làm cho Hắc Dực Ma Tôn bị thiên đình bắt sống. Chắc hẳn ma đạo một phương đều hận nghiến răng nghiến lợi. Toàn bộ ma đạo so sánh đại năng cường giả cũng liền ước chừng trăm vị. Lần này liền bại một vị, hay là trong đó xếp tại hàng đầu. Chung quy là 28 tinh tú bắt được hắn. Ta chỉ là kiềm chế một hai. Tần Vân nói ra, Tần Vân ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng minh bạch. Lần này phong mang hết đường, nhất định danh truyền tam giới. Bích Du Cung, kim tiên bọn họ không đủ trăm vị, so sánh đại năng cường giả đồng dạng không đủ trăm vị. Mà toàn bộ tam giới, hỗn độn thần ma, thượng cổ yêu tộc, đạo gia ba mạch, Phật môn, thiên đình, long tộc, vu môn các phương lực lượng cộng lại, thậm chí ngay cả ma đạo cũng coi như đi vào. So sánh đại năng cường giả hết thảy cũng liền mấy trăm vị. Không quan tâm ở đâu một phương đều là ngồi ở vị trí cao, tuyệt đối là nòng cốt. Tần Vân bây giờ chính là trong đó một phần tử. Nhìn, Tát Hứa Tiên Nhân nghiêng nhìn tinh không phương hướng. 28 tinh tú áp giải Hắc Dực Ma Tôn, sắp rời đi đại xương thế giới tiến vào tinh không, rời đi tiểu thế giới về sau, tổ ma chân thân bọn họ liền có thể xuất thủ, cũng dễ dàng nhất xảy ra chuyện, tổ ma bọn họ tự mình xuất thủ. Tần Vân cũng nhìn lại, Hắc Dực Ma Tôn so một chút phổ thông tổ ma đều mạnh hơn một bậc, ma đạo một phương chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Châu Đạo Nhân cũng nói, ba người bọn họ sánh vai đứng giữa không trung, xa xa nhìn xem. Một chút có thể nhìn thấy giờ phút này xuất lĩnh 100.000 thiên binh, Na Cha Tam Thái Tử, đã bay đến tiểu thế giới biên giới. Tự mình đến tiếp ứng, tốt một cái Tam Thái Tử, Tần Vân bọn hắn xa xa nhìn xem, đều cảm giác được cảm giác áp bách. Na Cha Tam Thái Tử chung quanh thân thể ẩn ẩn có hỏa diễm bốc lên, hư không đang vặn vẹo. Hất lên màu đỏ hỗn thiên lăng đang chậm rãi phiêu đáng. Hắn tay trái nắm lấy một cây trường thương, tay phải thì là nắm một vòng tròn màu vàng. Tần Vân bọn hắn cũng biết, vòng tròn màu vàng kia chính là Na Cha Tam Thái Tử trong rất nhiều tiên thiên linh bảo cường đại nhất một kiện, tiên thiên công đức linh bảo, Càn Khôn Quyền. Na Cha Tam Thái Tử là thiên đình đệ nhị chiến tướng. Luận hàng yêu trừ ma hắn lại là thiên đình thứ nhất. Tam Thái Tử giờ phút này hai con ngươi băng lãnh, xem xét tỉ mỉ chung quanh. Tam Thái Tử, 28 tinh tú bay ra tiểu thế giới sát na, Giác Mộc Giao liền đem buộc Hắc Dực Ma Tôn muốn đưa cho Tam Thái Tử. Tam Thái Tử lại không tiếp, mà là đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên. Thật can đảm, Tam Thái Tử gầm thét một tiếng, trong tay Càn Khôn Quyền bỗng nhiên ném ra. Oanh, Càn Khôn Quyền vừa ra, những nơi đi qua tinh không phá toái chôn vùi, thậm chí bắt đầu phá hư thời không bản thân. Hư không bản thân là từng tầng, nội bộ cấu thành huyền diệu. Bình thường phá toái hư không cũng chỉ là phá vỡ dễ hiểu nhất một tầng. Hư không phong cấm trên thực tế cũng chỉ là phong cấm nhất cạn một tầng. Dùng để trở ngại thiên tiên thiên ma, thậm chí bình thường kim tiên Phật Đà đều đầy đủ. Nhưng đối với tam giới chân chính kinh khủng nhất các bá chủ, thậm chí đạo tổ Phật tổ bọn họ mà nói, bực này dễ hiểu hư không phong cấm tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Mà giờ khắc này, Tam Thái Tử ném ra Càn Khôn Quyền một kích này, cũng đồng dạng nhập vào càng sâu tầng hư không. Ở nơi đó, có hai đạo lưu quang đã đến. Bành một đạo huyết sắc lưu quang, một đạo lưu quang màu trắng. Huyết sắc lưu quang chủ động đụng phải Càn Khôn Quyền, lúc này mới hiện ra chân thực bộ dáng. Đây là huyết sắc trường toa, mặt ngoài còn có đại lượng huyết sắc đường vân, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Tại huyết sắc trường toa cùng Càn Khôn Quyền đụng chạm sát na, huyết sắc trường toa bị nện uốn lượn đứng lên, thậm chí mềm mại không gì sánh được quấn lên Càn Khôn Quyền. Một đạo khác lưu quang màu trắng thì là thẳng đến Hắc Dực Ma Tôn. Mơ tưởng, Tam Thái Tử cầm trong tay trường thương, bành bành, một sát na, Tam Thái Tử liền xuất thủ mấy thương. Mỗi một thương uy thế đều cực kỳ kinh khủng, nhưng vẫn là bị lưu quang màu trắng kia oanh kích nhịn không được lảo đảo lui lại. Lưu quang màu trắng kia cũng hiện ra rõ ràng bộ dáng. Đó là một cây bạch cốt trường toa. Vô sỉ, Tam Thái Tử phẫn nộ quát. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một lanh lảnh tiếng cười vang lên, quanh quẩn trong tinh không, để 100,000 thiên binh đều đau đầu muốn nứt từng cái ôm đầu. 28 tinh tú đều sắc mặt khó coi, đều cẩn thận thối lui đến tiểu thế giới phạm vi, là thôn linh lão tổ, là thôn linh lão tổ, bị trói lấy Hắc Dực Ma Tôn cũng lộ ra nét mừng. Ta liền biết, được cứu rồi. Tần Vân, Tát Hứa Tiên Nhân, Châu Đạo Nhân đều ở giữa không trung, có tiểu thế giới ngăn cách bọn hắn ngược lại là không bị lớn ảnh hưởng. Có thể tiếng cười kia truyền đến, hay là để bọn hắn cảm thấy trong lòng không thoải mái, có phập phồng không yên cảm giác. Thôn Linh Lão Tổ, Châu Đạo Nhân sắc mặt khó coi, là hắn, Tần Vân, Tát Hứa Tiên Nhân cũng biến sắc. Thôn Linh Lão Tổ chính là khai sáng thôn linh nhất mạch lão tổ, trong ma đạo tà ác nhất chính là thôn linh huyết hải hai mạch này, mà thôn linh lão tổ nếu khai sáng mạch này, có thể tưởng tượng hắn tội nghiệt cỡ nào to lớn. Có thể nói phóng nhãn tam giới, tội nghiệt sâu nhất chính là hai mạch này lão tổ. Mà nói thực lực, thôn linh lão tổ chính là tổ ma viên mãn. Đạo tổ Phật tổ nữ oa nương nương không xuất thủ, ai cũng không làm gì được hắn. Hắn tự mình xuất thủ, cũng khó trách năng lực ép thiên đình đệ nhị chiến tướng Na Cha Tam Thái Tử. Ta đạo gia đại năng coi như muốn tương trợ, cũng không kịp. Châu đạo nhân thấy thế lo lắng nói, có lợi hại đại năng xuất thủ. Trương tổ sư đang từ phía dưới bay về phía Tần Vân bọn hắn cái này. Cũng xa xa nhìn thấy trong tinh không một màn này tràng cảnh. Mà trong tinh không, Na Cha Tam Thái Tử mặc dù trong mắt có phẫn nộ, không chút nào không hoảng hốt. Ngay tại Tam Thái Tử bị đánh lui, tiếng cười lanh lảnh kia vang vọng khắp nơi. Huyết sắc trường toa dây dưa Càn Khôn Quyền, mà bạch cốt trường toa kia đâm về Hắc Dực Ma Tôn chỗ lúc. Xoạt! Có nhất phất trần từ trong một chỗ hư không tường kép khác hiển hiện. Phất trần ngàn vạn sợi tơ bao phủ tới. Những sợi tơ này cản lại bạch cốt trường toa kia. Bạch cốt trường toa sắc bén vô địch. suy suy suy không ngừng phá vỡ tơ phất trần. Có thể tơ phất trần không thể tính toán, lại liên miên bất tuyệt hoàn toàn ngăn cản nó. Thái ất, trong thanh âm lanh lảnh kia tràn đầy tức giận vang vọng hư không. Văn đạo nhân, khi dễ tiểu bối tính là chuyện gì? Một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, người đã sớm tại đây giấu lấy rồi. Thanh âm lanh lảnh tiếp tục nói, nếu như không phải sớm mai phục, căn bản không ngăn trở kịp nữa. Đã sớm đoán được các ngươi những ma đầu này không biết xấu hổ. Lão đạo ta đã sớm ở đây hậu. Thanh âm ôn hòa liền nói, tốt, rất tốt. Thanh âm lanh lảnh tràn đầy không cam lòng, quanh quẩn khắp nơi. Bạch cốt trường toa cùng huyết sắc trường toa kia cũng cấp tốc bay rời khỏi. Na cha tam thái tử lúc này khom người nói, tạ ơn sư tôn. Thanh kia phất trần cũng tại trong hư không tường kép biến mất không thấy gì nữa. Na cha tam thái tử lúc này mới tiến lên, một thanh mang theo bị trói lấy hắc dực ma tôn, mắt nhìn hắc dực ma tôn, trong mắt có chút khinh thường sắc. Không, không, hắc dực ma tôn lúc này mới ánh mắt lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Hồi thiên đình, Na cha tam thái tử mang theo cái kia hắc dực ma tôn hạ lệnh, đi theo liền suốt 28 tinh tú, 100,000 thiên binh xa xa kết nối thiên đình, mượn nhờ thiên đình lực lượng, hư không ba động tràn ngập bao phủ 100,000 thiên binh thiên tướng, soạt, lúc này trùng trùng điệp điệp thiên binh thiên tướng toàn bộ biến mất, đã na di đến thiên đình. Tần Vân ba người bọn họ đều có chút rung động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.